Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 602, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Ôn Thu Ninh và Vu Hướng Dương đều lóng ngóng cầm dao nĩa cắt bít tết. Nhìn nhau vụng về, họ bật cười khúc khích. Vu Hướng Dương đã dặn người phục vụ thêm đường vào cà phê cho Ôn Thu Ninh. Cô nhấp một ngụm rồi nói, em thấy cà phê cũng ngon, vừa thơm lại vừa ngọt. Vậy thì sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến đây ăn. Vu Hướng Dương nói, Ôn Thu Ninh lắc đầu, nhưng mấy món khác khó ăn quá. Cô chỉ vào những món ăn trên bàn. Anh xem, món này vị kỳ kỳ, còn món này em chẳng nhận ra là gì luôn. Vu Hướng Dương gật đầu đồng tình, anh cũng thấy vậy. Vậy thì sau này chúng ta đến đây chỉ gọi cà phê thôi. Vu Hướng Dương kết luận, nhưng chỉ được uống buổi sáng, chưa uống buổi chiều tối lại mất ngủ. Suốt bữa ăn, hai người vừa trò chuyện vừa cười đùa, không khí vô cùng vui vẻ. Cả hai đều không phải người lãng phí, nên dù có những món không ngon, họ vẫn ăn sạch sẽ. Khi thanh toán, Vu Hướng Dương cố ý không cho Ôn Thu Ninh đi cùng. Hắn biết cô quen tiết kiệm, nếu biết một bữa ăn tốn nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ sót lắm. Lần trước đến ăn, chính hắn cũng thấy sót, nhưng lần này mời cô, hắn lại cảm thấy một chút cũng không đau lòng. Sau bữa cơm, Vu Hướng Dương chở Ôn Thu Ninh trên chiếc xe đạp đến trước cửa một cửa hàng. Ôn Thu Ninh ngạc nhiên, anh muốn mua gì vậy? Vu Hướng Dương nắm tay cô kéo vào trong. Anh cũng chẳng biết mua gì, nhưng anh muốn tặng em một món đồ. Ôn Thu Ninh bật cười, ánh mắt lấp lánh. Vu Hướng Dương, sao anh đáng yêu thế không biết? Cả hai nắm tay nhau dạo quanh cửa hàng, ngắm nhìn những món đồ rực rỡ sắc màu. Cuối cùng, ánh mắt họ cùng lúc dừng lại trên một thứ. Đó là một chiếc khăn quàng cổ bằng lông cừu, màu xám pha màu kaki, kiểu dáng nam nữ đều có thể dùng được. Vu Hướng Dương cầm lấy chiếc khăn, cẩn thận quấn từng vòng quanh cổ Ôn Thu Ninh. Góc môi anh khẽ cong lên, động tác nhẹ nhàng như thể đang làm một việc vô cùng trân trọng. Ôn Thu Ninh ngửa mặt, tin tưởng giao phó chiếc cổ mảnh mai của mình cho hắn. Cảm giác ấm áp, mềm mại của khăn quàng cổ lông cừu bao bọc lấy cổ cô, sự ấm áp ấy len lỏi vào tận đáy lòng. Nó giống như chính con người Vu Hướng Dương, mang lại cảm giác an toàn và ấm áp. Cô tham luyến cảm giác này, tham luyến tất cả những gì hắn mang đến cho mình. Cô ngây ngẩn nhìn hắn, cho đến khi hắn quàng khăn xong, hài lòng ngắm nghía rồi nói. Anh thấy rất đẹp. Ôn Thu Ninh hoàn hồn, cầm lấy chiếc khăn còn lại quàng lên cổ Vu Hướng Dương. Hai người quàng chiếc khăn giống hệt nhau bước ra khỏi cửa hàng. Thời tiết mùa đông, nắng xuyên qua những tầng mây và lớp sương mù, trải dài trên mặt đất, sưởi ấm từng trái tim đang khao khát ánh mặt trời. Trên nền đất, hai bóng hình nối liền một, sánh bước đi về phía có ánh nắng, nơi họ cùng hướng đến. Dọc đường đi, tiếng cười hạnh phúc của cả hai không ngừng vang vọng. Cầu thang của khu nhà tập thể rất hẹp, Vu Hướng Dương đang nắm tay Ôn Thu Ninh bước lên từng bậc thì một phụ nữ ngoài 50 tuổi đi từ trên xuống. Vô tình, vai của Ôn Thu Ninh va nhẹ vào người bà ta. Cháu xin lỗi, thưa dì, cháu không cẩn thận à? Ôn Thu Ninh vội vàng nói, người phụ nữ liếc cô một cái, bĩu môi nói mỉa. Cái loại gì thế? Thái độ thô lỗ của người phụ nữ khiến Ôn Thu Ninh sững sờ. Sắc mặt Vu Hướng Dương lập tức tối sầm, hắn lên tiếng với giọng bực tức. Sao dì lại nói chuyện khó nghe thế à? Người phụ nữ không dừng bước, lườm Vu Hướng Dương một cái khinh thường rồi lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đứa con hoang, thế mà lại được nâng niu như báu vật. Giọng nói không lớn, nhưng vừa đủ để cả hai người đều nghe thấy. Dì đứng lại đó cho tôi. Vu Hướng Dương định bước xuống để nói chuyện phải trái với bà ta, nhưng Ôn Thu Ninh đã vội vàng ngăn lại. Thôi anh, bỏ qua đi. Những lời khó nghe hơn thế này, cô cũng đã nghe qua nhiều. Cô không muốn chấp nhặt với loại người này. Hơn nữa, cô thừa biết những phụ nữ như vậy rất giỏi giở thói ăn vả. Nếu Vu Hướng Dương xuống nói chuyện, nhỡ bị bà ta làm khó thì không đáng chút nào. Vu Hướng Dương bực bội nói, sao lại bỏ qua được? Dì ấy nói những lời quá khó nghe. Ôn Thu Ninh nhàn nhạt đáp, chấp nhặt với những người này không đáng. Chúng ta về nhà đi. Cô dừng lại một chút, rồi nói thêm, đừng nói chuyện vừa rồi cho mẹ em biết. Vu Hướng Dương đau lòng, nắm tay cô chặt hơn một chút. Anh biết rồi, nhưng em đừng sợ. Nếu họ bắt nạt em nhất định phải nói cho anh biết. Những người như vậy chỉ cần dạy cho một bài học là sẽ không dám nữa. Ôn Thu Ninh bỗng thấy sống mũi cay cay. Cô khao khát được khóc òa lên. Từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu lời cay đắng cô cũng đã nghe. Chỉ có duy nhất Vu Hướng Dương nói với cô rằng: đừng sợ, hắn sẽ bảo vệ cô. Hai người vừa đến cửa thì thấy Ôn Cầm đang ngồi xổm ở cửa lau sàn. Khi đến gần, họ thấy một vũng nước trên sàn, cả cánh cửa cũng ướt. Ôn Cầm né tránh ánh mắt của con gái, chủ động giải thích: vừa rồi mẹ bưng chậu nước không cẩn thận, va vào cửa nên làm đổ. Vu Hướng Dương giành lấy rẻ lau trong tay bà. Dì ơi, để cháu làm cho. Ôn Thu Ninh đứng im không nhúc nhích, ánh mắt cô dần trở nên lạnh lùng. Cô quá hiểu nguyên nhân, cô đã trải qua không biết bao nhiêu lần những chuyện tương tự. Chỉ là cô không hiểu, sao hàng xóm lại biết được quá khứ của họ. Vu Hướng Dương nhắc nhở cô: giày của em ướt hết rồi, vào nhà nhanh đi. Cách Chương.